Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ai cũng nghĩ vậy, thì quả thật là sai lầm lớn. Đàn ông cũng là người, cũng có thể ốm đau. Đàn ông cũng có thể vô sinh. Nguyên nhân khiến đàn ông vô sinh có nhiều loại. Theo khoa học được chia thành bẩm sinh và hậu sinh. Bẩm sinh là do thiếu hụt nhiễm sắc thể trong cơ thể. Hoặc là, chỗ kia của đàn ông không phát triển tốt dẫn đến vô sinh. Về phần hậu sinh, có thể là do, chỗ kia, viêm nhiễm, viêm tuyến tiền liệt mãn tính. Hoặc phình to, từng bị thương, bị đông cứng, v.v. Những nguyên nhân này đều có thể dẫn đến vô sinh. Theo y học cổ truyền, nguyên nhân có thể do thận yếu, gan ứ huyết, năm tạng sáu phủ bị tổn thương, và các lý do khác. Nói một hồi, Tô Nguyệt Hy không quan tâm xem những người xung quanh có hiểu không. Tổng kết lại, tóm lại, không sinh được con, có thể là do vấn đề của phụ nữ, cũng có thể là do đàn ông. Mọi người hiểu chưa? Đội viên, không hiểu, nhưng họ không thừa nhận. Dù không hiểu Tô Nguyệt Hy nói gì, nhưng không thể phủ nhận. Một hồi giáo dục khiến những đội viên không mấy học thức cảm thấy Tô Nguyệt Hy rất có học thức. Biết nhiều điều, chắc chắn cô không sai. Nếu Tô Nguyệt Hy không sai, thì chính là họ đã sai. Những điều từ nhỏ đến lớn họ tin là đúng, nay lại sai, khiến một nhóm người cảm thấy tâm trạng phức tạp. Chỉ có mình chị Chu vẫn cứng đầu. Không thể nào, con trai tôi nhất định không có vấn đề. Chắc chắn là cô nhầm lẫn. Tô Nguyệt Hy vừa giúp bà lão cắm kim, vừa bất đắc dĩ nói. Bác ơi, tôi cũng không nói chắc chắn là con trai bác có vấn đề mà. Không thể mang thai cũng có thể do duyên phận chưa đến. Không nhất thiết là do nam giới bệnh. Bác muốn biết sự thật, cứ để con trai bác đến kiểm tra là được. Thực sự không cần phải tức giận. Không được, kiên quyết không thể đến. Nếu không bệnh thì tốt. Nếu có bệnh, con trai sau này làm sao mà sống? Chị Chu chỉ nghĩ đến việc con trai sẽ bị mọi người trong đội khinh thường mà da đầu tê dại. Chị ta cứng đầu nói, kiểm tra cái gì? Con trai tôi khỏe mạnh, không cần kiểm tra. Sau đó, chị Chu một tay kéo theo Nhị Lan, vội vàng rời đi. Điều cuối cùng chị ta lẩm bẩm khi đi là, xí, quả nhiên đồ miễn phí không có hàng tốt. Tô Nguyệt Hy, tôi còn chẳng muốn khám cho nữa cơ. Tô Nguyệt Hy trong lòng phàn nàn, sau đó nhanh chóng tập trung tinh thần lại, tiếp tục khám cho người tiếp theo. Chỉ là một bệnh nhân khó ưa mà thôi. Kể từ khi quyết định hành nghề y, cô đã sẵn sàng tâm lý. Không có gì là quá lớn lao. Những người đến xem náo nhiệt là đa số. Số người bị bệnh không nhiều. Khoảng nửa giờ sau, cô đã khám xong. Mọi người chỉ mắc những bệnh vặt, không có vấn đề gì lớn. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều mắc một bệnh, đó là suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng hoàn toàn là do không có thức ăn tốt. Tô Nguyệt Hy nhất thời cũng bó tay. Đợi khi mọi người bắt đầu tản ra, Tô Nguyệt Hy mới nhận ra mình đang đói meo. Hôm nay lên núi cả ngày, Tô Nguyệt Hy để tiết kiệm thời gian đào thuốc, chỉ nhai vài chiếc bánh khô, ăn vài chiếc bánh khô để chống đói cả ngày. Không đói mới lạ, tự mình nhóm lửa, ít nhất cũng phải nửa giờ nữa mới có thể ăn được. Nghĩ đến việc mình còn phải ăn cùng với những thanh niên trí thức khác, Tô Nguyệt Hy vội vàng quay trở lại, vội vã trở về để kịp bữa tối. Tô Nguyệt Hy không ngờ rằng, cô mới chỉ tiến gần viện thanh niên trí thức, đã nghe thấy tiếng cãi vã vì khẩu phần ăn của mình. Mễ Lan Lan, đừng quá đáng nhé, đồ ăn đâu phải của cô. Cô có quyền gì mà cản trở? Tô Nguyệt Hy là bạn thân của tôi. Triệu Thanh muốn ăn khẩu phần của cô ấy. Tôi không có quyền cản sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 53, HTML, cô là con CS, Ó của Tô Nguyệt Hy à, cô ta không ở đây mà cô vẫn bảo vệ chủ như thế. Giọng của Mễ Lan Lan lập tức đáp trả. Ha, chỉ có người như cô mới coi bản thân như con chó. Triệu Thanh tức giận. Mễ Lan Lan, tôi sẽ xé toạc miệng cô ra. Mễ Lan Lan, có giỏi thì động tay vào xem. Tôi sợ cô à, chỉ vài giây nữa thôi. Có lẽ căn phòng sẽ biến thành chiến trường. Tô Nguyệt Hy từ cuộc trò chuyện của hai người có thể nghe ra nguyên nhân sự việc. Không ngờ có người lại để ý đến khẩu phần ăn của mình. Tô Nguyệt Hy với vẻ mặt không vui, nhẹ nhàng đứng cửa mở ra. Tiếng kéo kẹt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong viện. Khi Tô Nguyệt Hy đẩy cửa ra, cô thấy mình đang được hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm. Bị hàng chục ánh mắt dõi theo, Tô Nguyệt Hy không hề tỏ ra sợ hãi. Cô nhẹ nhàng nói, xin lỗi, tôi về muộn. Dù miệng nói xin lỗi, nhưng trên khuôn mặt Tô Nguyệt Hy không hề có chút áy náy nào. Những thanh niên trí thức khác không có phản ứng gì nhiều, chỉ cảm thấy hơi ngượng ngùng. Triệu Thanh bị bắt quả tang nói xấu sau lưng, mặt lập tức đỏ bừng như gan lợn. Mễ Lan Lan thấy cảnh này, trong lòng vỗ tay mừng, nghĩ rằng đến đúng lúc lắm. Cô ấy vẫy Tô Nguyệt Hy. Nguyệt Hy, nhanh lên, nếu muộn hơn nữa, bữa tối của cậu sẽ bị người khác ăn mất đấy. Triệu Thanh, kẻ tiểu nhân nói nhiều. Triệu Thanh ghét Mễ Lan Lan đến nỗi răng muốn nghiến vỡ. Nhưng dù sao cô ta cũng biết mình không đúng. Nếu cãi nhau tiếp có lẽ sẽ phải đối mặt với sự liên kết của hai người. Thế nên cô ta quyết định rút lui trước. Triệu Thanh một lời không nói bỏ đi. Mễ Lan Lan như thể đã giành được chiến thắng. Mặt mày hớn hở, cô ấy nhiệt tình giúp Tô Nguyệt Hy cầm bát. Nói, Nguyệt Hy, mau đến ăn đi, chậm thêm chút nữa, sợ rằng cậu còn không kịp uống nổi một ngụm canh đâu. Thanh niên trí thức khác, đâu phải chúng tôi làm ầm lên để ăn phần của Tô Nguyệt Hy. Sao phải nói chúng tôi bằng giọng điệu đó? Lan Lan, cậu là tốt nhất. May mà cậu còn nhớ đến tôi. Hôm nay trên núi tôi chỉ ăn được mấy quả dại. Cảm giác đói đến mức có thể ăn cả một con bò. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy nói một cách có ý đồ. Mấy thanh niên trí thức có ý đồ xấu liền quay mặt đi chỗ khác không thoải mái. Tô Nguyệt Hy thực sự đói, lười đoán xem người khác nghĩ gì, vội vàng bắt đầu ăn. Nhưng điều Tô Nguyệt Hy không ngờ tới là cơm ở viện thanh niên trí thức quả là khó ăn hơn cả thức ăn cho lợn. Cháo bắp cải chứa rất ít ngũ cốc, vỏ bắp thô có thể làm chảy cổ họng, còn có một mùi khét. Về rau, càng không cần phải nói, một đĩa rau luộc chỉ còn lại vài cọng rau và một đĩa dưa muối mặn đến mức có thể tê người. Tô Nguyệt Hy chỉ mới thử một miếng, suýt nữa thì nôn. Để tránh người khác nói mình lãng phí lương thực, Tô Nguyệt Hy miễn cưỡng nuốt miếng trong miệng xuống mới hỏi Mễ Lan Lan. Các cậu những ngày này, ăn toàn là thứ này à? Cách Trương.